Con đường bá chủ, chương 852, tiên tôn tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thị của đế tử. Đứng trước lệnh bài chữ lang và lời nói của chấp pháp săn ma, cai ngục không còn thắc mắc nguyên do. Thái độ xoay chuyển 180 độ. Cười chân thành hỏi, đế tử có chỉ thị gì? Lão phu đương nhiên toàn lực phối hợp. Chấp pháp săn ma ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói ra, chọn vài tên tử tù có việc cần dùng. Tốt nhất là loại đầu óc kém tỉnh táo mơ mơ hồ hồ để dễ bề khống chế. Không thành vấn đề, cai ngục gật mạnh đầu, thân hình đã biến mất tại chỗ. Chấp pháp săn ma thấy cảnh này âm thầm cười nhạt, ung dung chờ cai ngục biểu hiện. Rất nhanh, hư không nứt ra, chỉ thấy cai ngục lại chậm rãi xuất hiện. Chỉ là sau lưng hắn hiện tại có 5 thân ảnh đang bị áp tải. Cổ đeo xiềng xích do cai ngục nắm chặt trong tay. Cai ngục gịt nhẹ xiềng xích. 5 tên tử tù vội vàng quỳ xuống. Diện mục mơ mơ hồ hồ như mất đi linh hồn. Tù nhân ở tử ngục tinh sau thời gian dài bị các loại thủ đoạn khốc liệt tra tấn. Rất hiếm có người giữ được lý trí một cách nguyên vẹn. 5 tên tù nhân trước mặt rõ ràng đã trải qua những chuyện kinh khủng hơn địa ngục, dẫn đến cả đám như những cái xác không hồn. 5 kẻ này là những kẻ dễ khống chế nhất từ ngục tinh. Trong đó có 2 thiên vương, 2 tôn giả và 1 đại tôn. Cai ngục nghiêm túc nói, linh hồn bổn nguyên của bọn hắn đang trong tay lão phu. Lúc này giao cho chấp pháp săn ma ngươi. Nói xong, đem linh hồn bổn nguyên của 5 tên này giao cho chấp pháp săn ma. Không cần 2 tên thiên vương. Ta lấy 2 tên tôn giả với 1 đại tôn là được. Chấp pháp săn ma cười gằn dữ tợn. Được rồi, cai ngục gật đầu. Tiện tay bóp nát 2 cái linh hồn bổn nguyên. Phốc, theo linh hồn bổn nguyên bị ma diệt. 2 tên thiên vương hóa thành 2 đám mưa máu bay đầy trời. Để lại mùi tanh tưởi nhàn nhạt. Chứng kiến cảnh này, 3 tên tử tù còn lại vẫn mà mặc không đổi sắc. Mọi thứ vẫn bất biến. Hiển nhiên, việc sinh mệnh như cỏ rác ở tử ngục tinh bọn hắn đã sớm nhìn thấy và quen thuộc. Đối với cái chết không có khái niệm sợ hãi. Không biết đế tử dùng mấy tên này với mục đích gì. Cai ngục nhìn chấp pháp săn ma khống chế 3 tên tử tù. Có chút tò mò hỏi, đây không phải chuyện ngươi nên hỏi, tốt nhất đem chuyện hôm nay quên đi như chưa từng xảy ra. Chấp pháp săn ma sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc mở miệng, lão phu hiểu, cai ngục không chút tức giận với thái độ của đối phương. Trái lại ra sức gật đầu, cai ngục hắn chỉ là một tên tiên tôn, đứng trước đế tử có tiên đế làm chỗ dựa phía sau lưng. Có cho tiền cũng không dám chọc. Chấp pháp săn ma thừa lệnh đế tử làm việc. Tuân theo chỉ thị của đế tử. Lại có lệnh bài chứng minh. Cai ngục không dám đắc tội với hắn. Chúng ta đi. Chấp pháp săn ma nhàn nhạt nói một tiếng. Mang theo 3 tên tử tù. Ngự trên hắc giao. Ngang nhiên rời đi. Nhìn bọn hắn dần dần khuất dạng. Cai ngục ánh mắt lấp lóe lên. Nhị lang đế tử. Rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tại một ngôi sao bỏ hoang, chấp pháp săn ma xuất hiện, bị lôi kéo sau lưng hắn không ai khác chính là 3 tên tử tù tiên tôn vừa mới từ tử ngục tinh thoát ra. Bất quá lúc này đây, việc thoát chết tại tử ngục tinh chưa hẳn là tốt, bởi vì chấp pháp săn ma đã nắm giữ sinh mạng của 3 tên này, và có nhiệm vụ khác dành cho bọn hắn. 3 kẻ các ngươi. Lần lượt lật tung hải vực tinh lên cho ta. Ép tên tiên tôn kia phải xuất hiện. Chấp pháp săn ma cười gằn hạ lệnh. Đầu lưỡi liếm lấy mép môi. Ngược lại, nếu tiên tôn kia không ra mặt. Hoặc chăng hải vực tinh thật sự không có tiên tôn. Các ngươi cứ toàn lực quẩy một trận. Giết càng nhiều càng tốt. Không sai. Đây chính là thủ đoạn mà đế tử vừa nghĩ ra không lâu. Mục đích để thăm dò thực hư một lần nữa. Xem thử hải vực tinh có thật sự sở hữu tiên tôn hay không. Dùng 3 tên tử tù đạt đến tiên tôn tấn công hải vực. tin chắc sẽ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu hải vực tinh đã trở thành tôn giới, như vậy tên tiên tôn thần bí kia buộc phải xuất hiện để hóa giải nguy cơ của tinh cầu mình. Ngược lại, nếu hải vực tinh vẫn còn là vương giới, cường giả cổ Việt tộc không sớm thì muộn nhất định sẽ xuất hiện để ngăn ba tên tiên tôn dám phá hỏng quy tắc cân bằng tiến đánh vương giới. Đến lúc đó chấp pháp săn ma dễ dàng thông qua linh hồn bổn nguyên xóa sổ bọn hắn. Tránh để cổ Việt tộc điều tra ra manh mối liên quan đến săn ma điện. Dù là trường hợp nào xảy ra, đế tử đã có thể xác minh đẳng cấp thật sự của hải vực tinh để tiếp tục nghĩ ra biện pháp xử lý. Cái giá phải trả chỉ là sinh mệnh hèn mọn của ba tên tử tù mà thôi. Đối với săn ma điện chẳng ảnh hưởng một chút lông tóc nào. Đây là dương mưu, hải vực tinh bắt buộc phải đối diện. Đế tử bao trùm trên cao, dùng ánh mắt cao cao tại thượng bao quát toàn cảnh, đem mọi động tĩnh thu vào trong mắt. Càng nghĩ, chấp pháp săn ma càng thêm khâm phục đế tử nhà mình. Ngay cả cường giả hành pháp của cổ Việt tộc cũng bị tính kế vào trong kế hoạch của hắn. Bất quá dựa theo phán đoán ban đầu của chấp pháp săn ma và đế tử, hải vực tinh 9 phần 10 là có tiên tôn tọa chấn. Bằng không ai lại là kẻ làm lệch quỷ tích một trảm của chấp pháp săn ma muốn lấy mạng đồ hoàng lần trước kia chứ? Nói là thăm dò, thực chất lần này là muốn ép tên tiên tôn kia ra mặt mà thôi. Theo kế hoạch ban đầu, chấp pháp săn ma vốn dĩ đã bí mật lan truyền tin tức hải vực tinh trở thành tôn giới ra khắp các nơi. Chờ các tôn giới khác rụt rịt hành động, bất quá sau đó không lâu. Đế tử đã bất chợt nghĩ ra biện pháp lần này. Có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Cũng chẳng cần thụ động chờ đợi. Ánh mắt chấp pháp săn ma lóe lên. Nhìn chăm chú ba tên tử tù. Thần trí mơ hồ. Linh hồn bổn nguyên lại bị nắm giữ. Đối với mệnh lệnh của chấp pháp săn ma. Ba tên tử tù đường đường là tiên tôn đều chẳng thế kháng cự. Trước tiên là hai tên tôn giả xuất kích. Đợi khi tên tiên tôn của hải vực tinh xuất hiện mới đến phiên đại tôn ngươi. Chấp pháp săn ma hướng ba người phân công. Hiển nhiên hắn muốn tung ra hai tên tôn giả hoành hành. Đợi khi tiên tôn của hải vực tinh xuất hiện. Tên tử tù có tu vi đại tôn sẽ xuất hiện để nghiền ép chính diện. Toàn bộ hải vực tinh sẽ lâm vào tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, chấp pháp săn ma cười gằn khoái chí. Ba tên tử tù cũng theo đó cấp tốc hành động. Hải vực tinh, Lạc Nam nhanh chân trở về Bồng Lai tiên đảo bằng vào khả năng của Thục Phi. Không một ai phát hiện hắn đã rời đi trong thời gian ngắn. Ba vị đảo chủ vẫn chưa về. Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm. Các nàng rèn luyện không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Yên tâm đi, ba nữ nhân cao quý của chàng cách hải vực tinh không xa. Nơi các nàng ấy luận bàn chính là một khỏa thiên thạch khổng lồ ở lân cận. Thục Phi có chút lười biếng nói. Cái gì mà ba nữ nhân của ta? Chấm, Lạc Nam trừng mắt nhìn. Nữ nhân này ngày càng thích nói bậy. Hắn chỉ xem Đình Manh Manh như tiểu muội muội, thậm chí như nữ nhi của mình có được hay không. Hoàn toàn chưa từng liên tưởng đến phương diện nam nữ. Thục Phi bĩu môi. Bất quá cũng biết mình lỡ lời hơi quá. Không tiếp tục trêu hắn. Chỉ là trong thoáng chốc. Sắc mặt của nàng đột ngột lạnh lẽo xuống tới. Phiền phức đến. Lạc Nam nhíu mày. Quả nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn đang kéo đến. Chấn đến biển cả thét gào. Bầu trời vạn dặm không một đám mây. Hư không nứt ra. Hai tên nam tử thân thể rách nát phủ đầy vết thương chằn chịt dữ tợn. Trên thân còn đeo lấy xiềng xích nhìn không ra nhân dạng. Diện mục mơ hồ nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhưng vấn đề chính là. Khí tức trên cơ thể bọn hắn lại là tiên tôn hàng thật giá thật. Tiên tôn. Trong lúc nhất thời. Lạc Nam toàn thân căng cứng. Mà toàn bộ hải vực tinh cũng sôi trào lên. Hàng loạt tu sĩ hướng ánh mắt ngưng trọng hướng lên bầu trời. Nơi hai tên tử tù vừa hạ xuống. Cần Thiếp ra mặt, Thục Phi hít sâu một hơi. Hai tên tiên tôn, nếu không quyết đoán, hậu quả khó lường trước được. Được, Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Ba vị đảo chủ không có mặt, đứng trước tiên tôn tiến đánh. Bồng Lai tiên đảo thật sự khó thể ứng phó nếu Thục Phi không ra. Chẳng may vì giấu đầu giấu đuôi để xảy ra tổn thất về nhân mạng nào. Lạc Nam hối hận không kịp. Khốn kiếp, nhiệm vụ toàn đảo trở thành tiên vương vẫn chưa hoàn thành. Lạc Nam ở trong lòng thầm mắng. Hắn đã cố gắng giành giật từng giây. Thậm chí cửa hàng may mắn vẫn còn trong thời gian thăng cấp. Nguyên liệu luyện đan đều đã dùng hết. Thế công của kẻ thù thật sự đến quá nhanh và mãnh liệt. Chết, không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng. Hai tên tiên tôn vừa xuất hiện. Vô tận tôn lực hung mãnh đã ngưng tụ trong tay. Hình thành hai cái quả cầu năng lượng như thiên thạch khủng bố. Hùng hăng hướng thiên địa nện xuống. Không có mục tiêu cụ thể. Chỉ có tàn phá bữa bãi. Ra tay, Lạc Nam gầm lên một tiếng. Vạn thú tiên ma biến thông thiên thụ yêu. Theo khẩu quyết điên cuồng niệm. Cơ thể của Lạc Nam cấp tốc bành trướng. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức thiên yêu vương lan tràn khắp cửu thiên thập địa. Một gốc đại thụ khổng lồ xuyên thấu vân thiên. Thân cây có mắt mũi dữ tợn. Táng cây rậm rạp có thể che chắn toàn bộ đại địa xuất hiện. Thông thiên thụ yêu, loại yêu tộc có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một trong năm viên yêu vương đan mà con Hắc Chư đưa cho. Chỉ thấy Lạc Nam biến thành thông thiên thụ yêu. Thân cây và tán cây đều do dị mộc huyễn hóa mà thành. Phản thiên mộc cùng phệ thiên mộc làm tán. Sinh mệnh huyền mộc cùng cự lâm nhân mộc làm thân. Mộc chu kết dính làm rễ bám chặt trên mặt đất. Một quả cầu năng lượng sắp phát nổ. Thông thiên thụ yêu Lạc Nam cắn chặt hàm răng. Cơ thể khổng lồ như biến thành tấm chắn. Từ dưới đội ngược lên. Hung hăng cản phá, muốn ngăn cản công kích của tôn giả. Lạc Nam cảm thấy ngoại trừ vạn cổ bất hủ thân. Đây đã là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên, vạn cổ bất hủ thân chỉ bảo vệ được cá nhân hắn. Vụ nổ vẫn sẽ oanh tạc lan tràn ra xung quanh. Ngược lại, thông thiên thụ yêu có thể bằng vào thân thể và táng cây khổng lồ đón đỡ toàn diện. Phốc, thông thiên thụ yêu miệng phun máu tươi đỏ thẳm. Táng cây sụp đổ, thân thể chấn động, tên tôn giả thi triển công kích rên lên một tiếng thảm thiết. Đứng trước sức phản chấn đến từ phản thiên mộc, hắn cũng bị chính công kích của mình làm cho đau đớn. Một đòn toàn lực của tôn giả bị Lạc Nam hóa giải rồi. Thứ nó để lại chỉ là những vết nứt hư không đen kịch lan tràn như mạng nhện. Thân là bí thuật của tiên ma cung. Vạn thú tiên ma biến không hề kém cạnh thiên đế biến. Khả năng nó mang lại có thể khai thác một cách vô hạn. Lúc này đây, trong thể phách thiên yêu vương, Lạc Nam đã có thể phòng ngự trước một tôn giả mạnh mẽ mà không cần kích hoạt kinh văn bất hủ. Tuy nhiên, ở dạng yêu thú, hắn lại bị hạn chế không thể sử dụng các loại vũ kỹ vốn dĩ cần bộ dáng nhân loại để thi triển của mình. Vạn thú tiên ma biến không tồi ha ha. Lạc Nam hài lòng nhếch miệng. Táng cây hóa thành bàn tay lau đi vết máu. Hướng mắt nhìn sang bên kia chiến trường. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ. Vốn tưởng Thục Phi sẽ ra mặt cản phá một kích của tên tôn giả còn lại nhưng không. Chỉ thấy ba vị đảo chủ yêu kiều chẳng biết đã trở về từ bao giờ. Âu Dương Thương Lan tay cầm ngân thương. Thương vực bạo phát ngập trời, như một nữ chiến thần uy phong lẫm lẫm. Độc Cô Ngạo Tiết ánh mắt nồng đậm chiến ý, trúc kiếm ong ong chấn động. Kiếm vực ngạo nghễ ngâm vang, Đình Manh Manh với nghịch sinh pháp thân khủng bố ngự trị sau lưng. Vô tận phách lực phủ xuống, ba nữ liên thủ, hóa giải một kích của tôn giả còn dễ dàng hơn cả Lạc Nam. Thậm chí... Tên tôn giả đối diện với các nàng như một tấm rẻ lau bay vọt ra ngoài. Ở trên không trung điên cuồng phun máu. Cái này, thông qua mối liên kết, chấp pháp săn ma cả người như chết lặng. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tên thụ yêu chỉ mới thiên yêu vương phòng ngự thành công trước công kích của tôn giả. Một tên tôn giả khác bị ba nữ nhân liên thủ đánh cho thổ huyết bay ngược. Hải vực tinh này rốt cuộc là quái vật gì? Chấp pháp săn ma nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không thể trách hắn. Lần trước khi hắn tiến về hải vực tinh quá mức cao cao tại thượng. Đâu có chứng kiến thực lực của chúng nữ. Biết đại sự không ổn. Chấp pháp săn ma cắn chặt răng. Phá vỡ dự tính lúc ban đầu. Đại tôn, xuất kích đi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.